Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thục thục, thái tử đã bắt hai tên khốn Eugene và Pháp Khắc Tư rồi. Bây giờ cả hai gia tộc kia giống như đang nằm trên chảo dầu. Chạy khắp nơi tìm người. Thế mà thái tử vẫn không chịu thừa nhận rằng ngài ấy đã bắt bọn hắn. Cười chết anh. Hai ngày sau, Tiêu Kim lại tung tăng nhảy nhót xuất hiện trong phòng Bạch Thục. Theo sau đó còn có Tay Lo. Hai người họ hẹn nhau cùng Bạch Thục đích thân đi cảm tạ thái tử. Bạch Thục vốn nghĩ như vậy là quá coi trọng hình thức. Dù sao cậu và thái tử cũng có mối quan hệ đặc biệt khó xử. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến vị hôn thê của hắn. Bất đắc dĩ là hai người này quá mức tốt bụng. Thành ra cuối cùng cậu vẫn phải thỏa hiệp. Dù sao người ta cũng đã thật sự cứu cậu. Tiểu Thục Thục, thái tử thật sự quá đẹp trai. Em không biết đâu. Ngày đó thái tử đến cứu người. Dãy nhà dành cho người hầu của trang viên Fettery trực tiếp bị ngài ấy cho nổ tung. Là dùng cơ giáp trực tiếp đánh vào. Đại Tây phu nhân bị dọa sợ đến mức không dám đi ra ngoài. Tiêu Kim thiếu chút nữa liền quơ tay múa chân biểu diễn cho cậu xem ngày đó bọn họ được Tiết Lỵ giải cứu như thế nào và bộ dáng của thái tử lúc vừa mới xuất hiện. Em có biết tiểu phàm thuyền không? Nó chính là cơ giáp của thái tử. Là cơ giáp sinh học cấp 12 duy nhất được trang bị đạn dược trên toàn đế quốc. Ngoại trừ trên chiến trường thì anh chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện ở nơi nào khác. Nhưng ngày đó thái tử lại khai cơ vì chúng ta. Rất nhiều người quay lại được. Anh cho em xem. Anh nói xong liền cho Bạch Thục xem video. Bạch Thục cầm lấy điện thoại. Liền nhìn thấy một con quái vật màu đen khổng lồ bay vụt qua. Do tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể thấy được hình dáng đại khái của nó. Người quay đoạn phim chạy theo một lúc. Phóng to độ dài tiêu cự. Lúc này mới nhìn thấy mang máng. Nhưng ngay cả khi không thể nhìn thấy rõ ràng. Các cấu trúc thiết kế. Các đường viền. Đặc biệt là những dòng chảy màu đỏ u ám giữa các đường vẫn có thể mang lại cho toàn bộ cơ giáp một cảm giác thần bí và cuốn hút. Ngay sau đó, dưới tình huống không hề giảm tốc độ, hình ảnh dãy nhà vệ sinh quen thuộc lại hiện lên. Chưa kịp định hình thì chỉ thấy lóe sáng một cái kèm theo tiếng oanh vang rồi. Tường sập, cửa khoang cơ giáp mở ra. Lạc Thần từ bên trong nhảy ra ngoài trực tiếp bước vào gian người hầu. Cơ giáp dừng lại bên ngoài bức tường đổ nát. Người quay phim nói với người bên cạnh với giọng điệu sững sờ. Mẹ kiếp, đây chính là tiểu phàm thuyền. Yui, tiểu phàm thuyền. Thuyền buồm nhỏ Yui thấy để thuyền buồm nhỏ không hay lắm nên là Yui giữ nguyên vậy ha. GT, o cao. GT, thấy không? Một nhà lãnh đạo có thể vì an nguy của người dân mà làm đến mức này. Anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. GT, cách chương.